Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 219, góc truyện audio.com, không khí đình trệ khiến người ta hít thở không thông, Vân Khuynh nắm chặt lòng bàn tay thử tiến về phía trước một bước. Nhận thấy không có trở ngại rõ ràng, nàng tăng bước chân, lập tức đi về phía hắn. Khoảng cách càng gần, mùi máu nồng nặc kia càng thêm rõ ràng. Khi Vân Khuynh đến trước mặt hắn, chỉ cảm thấy như vừa bước qua Thi Sơn Huyết Hải. Thi Sơn Huyết Hải, núi thi thể, biển máu. Để nguyên văn nghe hay hơn, bốn mắt nhìn nhau, hắn lẳng lặng đưa mắt lại gần, ánh mắt vẫn vô cảm tĩnh mịch như cũ. Trong đồng tử màu đen yêu mị phản chiếu rõ thân ảnh của nàng nhưng lại không hề có tiêu cử. Anh Vân Khuynh hơi nhấp môi, vừa định mở miệng, bỗng dưng tựa như có âm phong xẹt qua, màu đỏ tươi khắp nơi vô cùng lạnh lẽo. Hắn hơi gợi lên cánh môi đỏ như máu, rốt cuộc cũng để lộ ra vẻ mặt đầu tiên. Âm thanh ma quỷ khiến người ta run sợ, khi nàng vừa chớp mắt. Đã thấy trong hốc mắt thâm thúy của hắn đột nhiên chảy ra huyết châu. Chậm rãi, dọc theo làn da tái nhợt kia, để lại trên khuôn mặt hai vệt đỏ, đã yêu dã giờ lại càng thêm quỷ quyệt. Tí tách, giây lát sau, vết máu rơi xuống thấm vào cổ áo, hòa thành một thể với bộ huyết y kia. Vân Khuynh thấy thế thì trong lòng không khỏi nhảy dựng, cặp mắt quỷ đen nhánh kia trực tiếp nhìn thẳng nàng, lơ đãng xẹt qua đầu ngón tay khẽ run của thiếu nữ. Ánh mắt dường như tập trung lại trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh đã khôi phục sự trống rỗng, nhưng mà, giây tiếp theo, trước khi ánh mắt kia kịp khôi phục sự tĩnh mịch nàng đã cử động. Ngón tay nhỏ nhắn mang theo hơi ấm chạm vào sườn mặt hắn. Trong không gian màu máu, thiếu nữ xinh đẹp khẽ nhón chân, nâng tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu dưới mắt hắn. Làn da của hắn không hề có độ ấm, nhưng ngay khi nàng vừa chạm vào, nhiệt độ trên đầu ngón tay dường như đã truyền sang cho hắn. Trong không gian tĩnh mịch Vân Khuynh cong khóe môi. Ấn ký trên người xuất hiện cảm ứng kỳ diệu trong lòng dâng lên sự quen thuộc. Nàng đã hoàn toàn xác định thân phận của người trước mặt này. Dù cho hắn không phải là người, dù cho hắn vô cùng đáng sợ, dù cho có thể hắn tạm thời. Mất đi thần trí thì có sao đâu. Đối phương là người yêu mà nàng đã nắm tay đi qua nhiều kiếp. Mới vừa rồi nhìn thấy một màn âm quỷ này, nếu là người sống, chỉ sợ sớm đã bị dọa điên. Nhưng đối với Vân Khuynh mà nói. Một khắc đó, nàng chỉ cảm thấy trái tim như bị véo một cái, rất đau. Một người đang sống yên ổn, sao có thể biến thành lệ quỷ chứ? Đời này của người yêu nhà mình, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Nàng đang nghĩ, hơi rũ mắt che giấu đi tàn khốc trong đó. Bàn tay mềm khẽ động nắm lấy cổ tay hắn, bắt được anh rồi, giống hệt như lời nàng nói đêm qua. Thiếu nữ xinh đẹp nâng mắt nhìn, khóe môi cong lên. Đối diện với ánh mắt của hắn. Khi nàng nhìn chăm chú vào cặp mắt quỷ u ám kia, ánh mắt hắn hình như có ngưng tụ lại một chút. Vân Khuynh thấy thế, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên cảm thấy kinh hỉ. Nàng càng thêm dùng sức giữ chặt hắn, lại độc đoán tự kết luận. Nếu anh đã bị em bắt được thì từ nay về sau, anh chính là quỷ của em. Nhưng còn chưa dứt lời. Giây tiếp theo, một sức mạnh đột nhiên đánh úp lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa trời đất quay cuồng. Chờ Vân Khuynh phản ứng lại đã bị hắn giam cầm chặt chẽ trong ngực. Thân hình cao gầy thon dài không hề có bất kỳ độ ấm. Góc truyện audio.com, nào, chỉ có lạnh lẽo vô cùng, loại hàn ý này thậm chí có thể thấm vào tận xương tủy. Hơn nữa trên người hắn còn có hơi thở nồng nặc mùi máu tươi. Bị ôm như vậy tuyệt đối không thể nói là dễ chịu. Thân thể Vân Khuynh không khống chế được dùng mình một cái. Trong chớp mắt dường như hắn nhận thấy được nên tăng thêm sức lực càng bá đạo ôm chặt lấy nàng. Thiếu niên âm quỷ đột nhiên gục đầu xuống, tiến gần đến cái cổ trắng nõn của Vân Khuynh. Giây tiếp theo, môi mỏng màu máu hé mở, bật ra mấy âm tiết lạnh lẽo mà chúc chắc. Là của tôi, nàng ngẩn ra càng cảm thấy kinh hỉ vô cùng, không tự giác dương khóe môi lên. Phải, Vân Khuynh nghiêm túc nói, em cũng là của anh, nàng nói với hắn, cho dù thân thể đang lạnh đến run rẩy vẫn ra sức cầm lấy tay đối phương như cũ. Sau khi cùng người yêu nhà mình bước đầu nhận nhau, Vân Khuynh kiềm nén cảm xúc rồi lại xem lại tư liệu do hệ thống cung cấp một lần nữa. Rất kỳ quái, lúc trước khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ và tin tức thế giới, nàng căn bản không hề phát hiện ra sự tồn tại thật giả giả của người yêu. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là có gì đó không bình thường. Vân Khuynh nghi hoặc nghĩ, hơi rũ mắt vừa dựa vào mỗ quỷ đang ngoan ngoãn ôm chặt nàng trong lòng ngực vừa xem lại tư liệu. Nói vậy là, người yêu chính là đại boss đối đầu với khí vận sủng nhi. Nhưng trong thế giới vườn trường kinh tình này, ngoại trừ nguyên chủ Thẩm Vân Khuynh, hình như hoàn toàn không có vai ác nào nên trò trống hết. Từ từ, không, không đúng, Vân Khuynh hơi ngưng lại, rốt cuộc cũng thấy được một đoạn từ trong tin tức thế giới. Sau khi Đồng An Khả đổi mệnh với Nguyên Chủ, thật ra vẫn còn gặp được một sự kiện thần quái nữa. Chính là không lâu sau kể từ đêm ở phòng thí nghiệm. Khi đó, Nguyên Chủ bị nữ quỷ áo đỏ hút hơn phân nửa tinh khí, cũng không trở về thánh nặc giống nàng mà là trực tiếp thôi học trở về xử lý nguy cơ của Thẩm Thị. Còn Đồng An Khả ở trong sân trường tại một vũ hội vô tình xâm nhập vào một chỗ bí ẩn nào đó, bỗng nhiên bị dọa chết khiếp. Vài ngày kế tiếp cô ta đều rơi vào trạng thái đần độn. Càng ngày càng sốt cao, suýt chút nữa mất mạng. Hiên Viên Vũ khẩn trương, trực tiếp mang cô ta về Hiên Viên gia, mời bác sĩ tốt nhất mới đưa được người về từ bờ vực tử vong. Trải qua chuyện này, tình cảm của hai người trở nên vô cùng bền vững, đồng thời cũng thuận theo đó mà ra mắt cha mẹ. Vân Khuynh hồi tưởng lại tình tiết phát triển của thế giới nguyên bản, không khỏi nhíu mày. Lúc trước nàng không chú ý tới là bởi vì trong tin tức thế giới. Hệ thống cũng không xem chuyện Đồng An Khả gặp phải là một sự kiện thần quái, chỉ ghi là bị dọa ngốc, nhanh chóng lướt qua đoạn nhạc nhẹ nhàng bâng quơ này. Vân Khuynh, phía sau tin tức thế giới giản lược lần này dường như còn cất giấu không ít bí mật. Sau một lúc xem xét, nàng vẫn hoàn toàn không biết bất kỳ tin tức nào liên quan đến người yêu cả. Nghĩ đến đây, Vân Khuynh không khỏi thầm thở dài một hơi. Giây tiếp theo, cảm giác thân mình lại đau xót, nàng ngước mắt nhìn, lại thấy cặp mắt quỷ đen nhánh kia đang dần dần xuất hiện một tia huyết sắc. Cái này, chẳng lẽ là tức giận rồi? Vân Khuynh ngẩng đầu, khẽ nâng ngón tay lên, không chút sợ hãi xoa lông mi của hắn. Bảo bối nhỏ, nàng đùa giỡn gọi hắn một tiếng, lại sâu kín thở dài. Ngay cả tên của anh em cũng chưa được biết. gocchuyenaudio.com Đâu, dường như người đàn ông hơi ngẩn ra, đôi môi màu máu hơi mấp máy. Tôi, hắn dựa gần sát nàng, trong đôi mắt bỗng chốc tràn đầy tơ máu, đau đớn vô cùng. Vân Khuynh dùng mình, vội nắm chặt tay hắn. Không có việc gì đâu, đừng nghĩ nữa. Chỉ trong chớp mắt trong lòng nàng lan tràn hận thù. Nàng thề, bất kể là ai khiến người yêu của nàng trở thành như vậy, một đời này, nàng muốn hắn ta phải trả giá gấp trăm lần. Giây tiếp theo, hắn lại nâng mắt lên, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, hơi ngập ngừng hộc ra mấy chữ. Nháy mắt nghe thấy rõ ràng, đột nhiên Vân Khuynh ngẩn ra. Bởi vì, hắn đã nói là cách chương.